Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 7, nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, nghĩ tới Từ Hữu Dung mới vừa hồi kinh đã tới khiêu chiến Quốc giáo học viện, ngay cả thời gian một ngày cũng không chậm trễ, Trần Trường Sinh cảm thấy tâm tình không thoải mái. Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Nam Khê trai ba người, nhìn hắn đã nhận thư, liền trực tiếp cáo từ. Trong truyền thuyết, Trần Trường Sinh yêu cầu giáo hoàng giải trừ hôn ước, mặc dù đến nay chưa được chứng thật nhưng hắn cũng chưa từng phủ nhận. Đối với Nam Khê trai mà nói, điều này chính là sự nhục nhã lớn nhất không thể nghi ngờ, cho nên vị sư tỷ kia thủy chung tỏ thái độ không tốt đối với Trần Trường Sinh, cho dù hắn hiện tại đã là viện trưởng Quốc giáo học viện. Ngược lại, vị sư muội tuổi còn nhỏ hơn không có địch ý đối với Trần Trường Sinh, lúc gặp mặt còn nhìn Trần Trường Sinh gật đầu tựa như có lời gì muốn nói. Tiểu cô nương kia có chút cổ quái, Đường Tam Thập Lục nói. Trần Trường Sinh cất thư đi, hỏi, một tiểu cô nương rất thuần khiết có cái gì cổ quái? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt ngưng trọng nói, từ đầu tới cuối tiểu cô nương kia không liếc nhìn ta lấy một cái, chỉ chăm chú quan sát ngươi. Nàng tên là Diệp Tiểu Liên, hẳn là năm nay mới vừa vào ngoại môn Nam Khê trai. Trần Trường Sinh nhắc nhở, năm ngoái trên thần đạo ở Ly Cung, ngươi ngay trước mặt nhiều người mắng nàng phát khóc, dĩ nhiên nàng không có ấn tượng tốt đối với ngươi. Đường Tam Thập Lục lúc này mới nhớ tới tiểu cô nương tên gọi Diệp Tiểu Liên này là ai, lắc đầu nói. Vậy thì như thế nào? Càng là như thế, ấn tượng của nàng đối với ta càng khắc sâu, thường nói bởi vì hận sinh yêu. Trần Trường Sinh không nghe nổi nữa, xoay người đi tới trong tiểu lâu. Đường Tam Thập Lục đi sau lưng hắn, có chút bất mãn nói. Hơn nữa, lúc ấy tại sao ta lại mắng nàng, còn không phải vì muốn giúp ngươi ư, kết quả vừa rồi thì sao, nàng không nhìn ta, lại nhìn ngươi, bộ dáng xuân tâm đại động, làm sao không có cổ quái chứ. Trần Trường Sinh không quay đầu lại, nói. Không nói những điều này nữa, ngươi giúp ta nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ. Đêm hôm qua không phải đã thương lượng xong xuôi rồi ư, đánh là được. Đường Tam Thập Lục tăng nhanh cước bộ đi tới bên cạnh hắn, quay đầu trông qua có chút bất an nói. Không phải ngươi thật sự nghĩ nhận thua đấy chứ? Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, lắc đầu. Đường Tam Thập Lục nhắc nhở nói. 7 ngày sau ở trên Nại Hà Kiều, ngươi ngàn vạn lần không cần vì nàng xinh đẹp mà hạ thủ không được. Mặc dù ta biết chuyện này quả thật là rất khó, nhưng xem bộ dáng ngươi đêm hôm qua không hiểu phong tình, coi như có thể làm được. Trần Trường Sinh cảm thấy rất khó hiểu, vì sao tất cả mọi người, vô luận Từ Thế Tích hay là Đường Tam Thập Lục cũng đều xác định chính mình nhìn thấy Từ Hữu Dung sẽ cải biến tâm ý, hắn trước kia đã hỏi Đường Tam Thập Lục, lúc ấy Đường Tam Thập Lục trả lời rất đơn giản, hôm nay có vẻ thành thật hơn một chút. Ta chưa từng nhìn thấy Từ Hữu Dung, nhưng ta đã gặp rất nhiều người từng nhìn thấy Từ Hữu Dung sau đó liền uổng phí cả đời. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, tựa như vô cấu kiếm của ngươi, chỉ cần đủ sắc bén đến cực hạn, có thể vào bách khí bảng, một người, vô luận nam nhân hay là nữ nhân, chỉ cần đủ xinh đẹp đến cực hạn, sẽ rất đáng sợ, năm đó Chu Ngọc Nhân, Thánh Hậu Nương Nương lúc tuổi còn trẻ, còn có Từ Hữu Dung hiện tại, đều là người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Trường Sinh không cách nào hiểu được cách nói này, Đường Tam Thập Lục nói. Tựa như một bức họa, một bình mai, một hồ thu thủy, một đạo viễn sơn. Nghĩ tới sẽ phá hư những thứ này, bản thân ngươi sẽ cảm thấy đó là tội lỗi. Trần Trường Sinh suy nghĩ chính mình từ Tây Chữ đi tới Kinh Đô sau đó tới Hán Thu Thành dọc đường gặp qua phong cảnh cùng con người, Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên cùng Tầm Dương Thành Dạ Vũ thiếu nữ trên Thảo Nguyên cùng Vương Phá trong đêm mưa, đại khái hiểu được vấn đề. Trận đối chiến vạn chúng chú mục sẽ bắt đầu 7 ngày sau, Nại Hà Kiều nước chảy nghe được tin tức kia dường như cũng chảy xiết hơn rất nhiều. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Tứ Đại Phường, trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều đại nhân vật khẳng định cũng sẽ trình diện để xem cuộc chiến, nói không chừng ngay cả Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ xuất tịch. Nại Hà Kiều hai bên đường đều được dọn dẹp sạch sẽ, tin tưởng đến lúc đó triều đình cùng Ly Cung sẽ có tương ứng bố trí hai bên đường phố, không tới phiên Tứ Đại Phường tới dựng mái che nắng, nhưng Tứ Đại Phường tuyệt đối sẽ không bỏ qua giao dịch đối với trận chiến này. Còn 7 ngày thời gian, trận đối chiến này mới có thể chính thức bắt đầu, nhưng hiện tại đã có danh hiệu chính thức. Nại Hà Kiều cuộc chiến, tựa như tất cả mọi người vô cùng xác định cuộc chiến đấu này sẽ được ghi lại ở trên sử sách. Chuyện này không liên quan tới cảnh giới thực lực của Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh, thiên phú tu hành của hai người dù khó có thể tin đến cỡ nào, có thể nói là thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nhưng cuối cùng cũng mới 16 tuổi. Đừng bảo là cùng Lạc Dương cuộc chiến năm đó giữa Chu Độc Phu cùng Thái Tông Bệ Hạ đánh đồng, ngay cả Tầm Dương Thành Dạ Vũ cuộc chiến trước đó không lâu cũng còn xa xa mới kịp. Nhưng song phương chiến đấu là Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh, như vậy đã đủ rồi. không cần đi đề cập tới thân phận thánh nữ phía nam cùng quốc giáo học viện viện trưởng, cũng không cần đề cập tới hôn thư, càng không cần nhắc tới rằng co giữa Thiên Hải gia cùng Ly Cung, bởi vì không ai quên được những chuyện này, chỉ cần nhắc tới tên hai người này, những chuyện đã phát sinh trong một năm qua cũng hiển hiện rõ trong tâm trí mọi người, toàn bộ thế giới cũng sẽ trở nên hưng phấn. Trong kinh đô tất cả mọi người đang đợi cuộc chiến đấu này bắt đầu, triều đình cùng Ly Cung cũng có rất nhiều người vì thế mà chuẩn bị. Là đương sự giả, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một chút. Mặc dù hắn đã giao thủ cùng rất nhiều người tu đạo tụ tinh cảnh, thậm chí ở Tầm Dương Thành còn đối mặt với cường giả cấp bậc như Lương Vương Tôn cùng Họa Giáp Thiếu Trương, đối thủ của hắn Từ Hữu Dung mới là thông u thượng cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không vì vậy mà có bất kỳ khinh thị coi thường, hắn vô cùng xác định Từ Hữu Dung mạnh hơn rất nhiều so với những người tu đạo tụ tinh sơ cảnh thua trong tay của hắn. Muốn chiến thắng thiên tài như Từ Hữu Dung, muốn đạt được thắng lợi trước Thiên Phượng Chân Huyết, hắn chuẩn bị tự nhiên là thủ đoạn cường đại nhất của mình. Bắt đầu từ thời khắc định ra thời điểm quyết chiến, hắn đã xuất kiếm, dùng chính là tuệ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự giúp đỡ của Ly Cung cùng Vấn Thủy Đường ra, hắn lấy được vô số hồ sơ tài liệu liên quan tới Từ Hữu Dung, ngồi ở phía trước cửa sổ bắt đầu nghiêm túc đọc, cố gắng từ đó tìm được những tin tức chính mình cần, đủ nhiều tin tức do đó trợ giúp chính mình tính toán thôi diễn xem kiếm này nên xuất thủ thế nào. Hắn cần hiểu rõ đầu tiên chính là công pháp Nam Khê Trai, lịch sử thánh nữ phong, quốc giáo Nam Bắc phân lưu song phương đạo thuật khác nhau cùng với các đời thánh nữ nhìn thiên thư bia giải học thành quả, vì thế Ly Cung phương diện đưa tới vô số sách, thậm chí còn đưa tới một quyển bút ký Từ Hữu Dung 2 năm gần nhất nghiên cứu thiên thư bia ghi lại. Sau đó hắn bắt đầu tìm hiểu Đông Ngự Thần Tướng Phủ, phong cách lãnh binh tác chiến của Từ Thế Tích, tính cách của Từ Phu Nhân, nha hoàn Sương Nhi trước lúc tiến vào Từ Phủ sống ở nơi đâu, như thế nào được Từ Hữu Dung mang vào trong phủ, đợi hiểu rõ toàn bộ hơn nữa nắm giữ những tin tức này, hắn mới bắt đầu bắt tay vào giai đoạn tối trọng yếu, đúng là hiểu rõ Từ Hữu Dung người này. Tư liệu về Từ Hữu Dung rất nhiều, trừ phương diện Ly Cung, Vấn Thủy Đường ra cũng đưa tới hai cái dương, nhưng nếu như trừ đi những chuyện thế nhân đều biết cùng với một chút ví dụ thực tế chiến đấu ra, những tài liệu này không có tác dụng quá nhiều, mà phần lớn đều là một chút tin đồn lúc nàng còn bé trong kinh đô, đợi nàng lên thánh nữ phong, không còn có quá nhiều ghi lại. Trần Trường Sinh càng xem hồ sơ càng thấy không cách nào hiểu rõ Từ Hữu Dung. Đây không phải nói Từ Hữu Dung là một thiếu nữ rất thần bí. Trên thực tế, trước kia lúc nàng còn nhỏ, rất nhiều dân chúng kinh đô đều tận mắt chứng kiến nàng. Mọi người xem nàng ở trên cầu đá nhảy vào trong nước, sau khi đem nàng cứu lên, mọi người hỏi tại sao nàng muốn nhảy, nàng nói bởi vì trong nước có một vầng trăng sáng. Mọi người thấy nàng thời điểm đạp thanh ở Bắc Tân Kiều nhảy xuống cái giếng cạn kia quá mức nguy hiểm bị người ngăn cản, mọi người hỏi nàng tại sao, nàng nói trong giếng cạn này có con rồng. Có rất nhiều lão nhân ở kinh đô, đến bây giờ cũng không quên một cái hình ảnh chừng 10 năm trước thường xuyên phát sinh phía trước Ly Cung. Vẫn là cô bé Từ Hữu Dung thường xuyên leo lên cột đá Ly Cung tới nhìn mặt trời, cười vô cùng vui vẻ, Ly Cung giáo sĩ ở dưới vừa vội vừa tức cũng không dám làm gì, chính là thanh âm gọi nàng xuống vẫn ôn nhu như vậy. Từ lúc mới ra đời đã được Thánh Hậu cùng Giáo Hoàng kết luận nàng có chân phượng huyết mạch trở thành bảo vật, cả tòa kinh đô cùng cả Đại Chu cũng muốn che chở, đừng bảo là leo đến trên cột đá thần thánh ở Ly Cung, ngay cả trong Hoàng Cung đem Bình Quốc công chúa lớn hơn mình mấy tuổi thường xuyên đánh sưng mặt sưng mũi, Thánh Hậu nương nương cũng không quản, chớ đừng nói chi là các Ly Cung giáo sĩ. Tóm lại, Từ Hữu Dung khi còn bé, là một con nhóc nghịch ngợm thích gây sự, là một già nam hài cả gan làm loạn, không có bất kỳ người nào tưởng tượng ra được nàng sẽ biến thành bộ dáng sau này. Ở thời điểm 5 tuổi, chân phượng huyết mạch của Từ Hữu Dung đã thức tỉnh. Thời điểm này so với thời gian Thánh Hậu cùng Giáo Hoàng suy tính còn trước 2 năm. Bắt đầu từ ngày đó, Từ Hữu Dung phảng phất biến thành một người khác, váy trắng không còn dính qua cho bụi, điềm tĩnh mà xinh đẹp. Tính cách của nàng cũng trở nên điềm tĩnh mà xinh đẹp, vô luận gặp chuyện gì cũng lạnh nhạt bình tĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không còn nói trong nước có trăng sáng, trong giếng có rồng những lời này nữa, không còn nghịch ngợm phá phách nữa. Nàng bắt đầu an tĩnh đọc sách, bình tĩnh tu hành, mà nàng vẫn còn nhỏ như vậy. Khi đó, dân chúng kinh đô thỉnh thoảng còn có thể nhìn hình ảnh nàng vào cung, phảng phất thấy được tiểu tiên nữ chân chính. Kinh đô đối với nàng cuồng nhiệt yêu thích thậm chí sùng bái, hẳn là bắt đầu từ khi đó. Nhìn hồ sơ, nghĩ tới hình ảnh này, Trần Trường Sinh có chút xuất thần. Thì ra, nàng khi còn bé là một người như vậy. Chẳng qua tại sao thời điểm lúc đó, không cảm giác đến điểm này, cũng không cảm giác được kinh đô bách tính ca ngợi đoạn phía sau này. Nhìn con chuồn chuồn tre trên giá sách hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Từ Tây Trự tới Kinh Đô đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không cách nào giữ được hảo cảm đối với Từ Hữu Dung, chút ít tưởng tượng từ lâu biến mất hầu như không còn, hơn nữa bọn họ bây giờ là đối thủ, nhưng dù vậy, hắn không thừa nhận cũng không được. Từ Hữu Dung thật rất giỏi, trăng sáng trong nước thì hắn không hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng, phía dưới giếng cạn ở Bắc Tân Kiều. Thật sự có rồng, mà khi đó nàng còn chưa đầy 5 tuổi. Cách chương.